Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, Man Ngưu quyền chân dài. Một đạo Man Ngưu gào rít thanh âm xuất hiện, đem Dương Vũ đều kinh ngạc đến ngây người ở. Lúc đầu hắn chỉ là làm xong ứng đối tiếp nhận mới trọng lực chuẩn bị. Nhưng bây giờ thế mà xuất hiện một đầu Man Ngưu. Cái này Man Ngưu cũng không khách khí với Dương Vũ, mới xuất hiện liền đối với Dương Vũ oanh sát đi qua. Man Ngưu quyền, Man Ngưu móng trâu biến thành một con ẩn chứa mãnh liệt kình lực quyền kình, mang theo tuyệt đối cường đại kình lực đối Dương Vũ lồng ngực nghiền ép mà đi. Muốn đem Dương Vũ một quyền oanh bạo mà chết, quyền này cũng không có nửa điểm yêu khí sinh ra, chỉ có vô tận man lực. Kinh thế cuồn cuộn, không thể so với kia 40 giai áp xuống tới đại sơn yếu đi nơi nào. Thậm chí càng mạnh lên rất nhiều, Dương Vũ liền xem như phản ứng hơn người, cũng không ngờ tới sẽ là tình huống như vậy. Còn đến không kịp phòng ngự, liền bị một quyền này oanh trúng, cảm giác tựa như là bị Man Ngưu ở trước ngực hung hăng đạp một cước. Đau đến hắn tại chỗ gào rít. A! Dương Vũ cảm thấy mình lồng ngực muốn bể nát cảm giác. Thân hình tựa hồ cũng phải bay ra thông thiên thê. Nhưng trên thực tế, 41 cầu thang giống như biến thành một phương lôi đài, cũng không để cho hắn rơi ra tại 41 cầu thang bên ngoài. Chỉ là ở vào vùng ven bên ngoài mà thôi. Tiếp nhận khảo nghiệm bắt đầu. Một đạo lờ mờ thanh âm tại Dương Vũ tai hấn kinh vang lên. Không chỉ là hắn nghe được, liền liền tại thông thiên thê phía dưới tam đại thủ hộ cũng nghe đến. Thật tiếp nhận thần sơn khảo nghiệm, cọp cái kinh ngạc đến ngây người nói. Không sai, vẫn là Tà Ngưu tộc quyền pháp. Không biết tiểu tử này có ăn hay không đến tiêu. Man Ngưu yêu nói, thiên tượng yêu nói, mặc kệ hắn có thể hay không thông qua thông thiên thê khảo nghiệm. Về sau hắn chính là chúng ta Man tộc khách quý. Cọp cái cùng Man Ngưu yêu đều là xóa hiện vẻ kinh ngạc, rất nhanh lại chợt nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý thiên tượng yêu. Dù là Dương Vũ là đại hạ người, nhưng hắn đã là đạt được thần sơn tán thành, thì tương đương với là đạt được bọn chúng Man tộc thần linh tán thành. Vậy chúng nó còn có lý do gì căm thù Dương Vũ đâu? Thần sơn tán thành, so với đạt được bọn nó Man tộc tộc trưởng tán thành đều càng có sức thuyết phục. Ở vào 41 trên bậc Dương Vũ lại một lần nữa đối mặt Man Ngưu quyền oanh sát. Lần này, Dương Vũ nhưng lấy lại tinh thần, vừa mới một quyền kia để hắn kém chút không chịu đựng nổi. Cũng may nhục thể của hắn cường ngạnh trình độ không thể coi thường, còn có thể gánh vác được. Hắn ngay đầu tiên liền bắn lên, chuẩn bị đối địch, Man Ngưu lại một lần nữa trùng sát đến, quyền thế chi lực càng kinh người hơn, một bộ tất sát Dương Vũ bộ dáng. Chiến đấu, ai sợ ai a? Dương Vũ hét to một tiếng về sau, điều động thân thể một cái tư thế, toàn thân có ba ba xương cốt thanh âm vang lên. Đây là vừa mới tại 40 cầu thang nghiền ép tiềm lực về sau, triệt để bạo phát đi ra tiết tấu. Binh quyền, Dương Vũ nhanh chóng đâm một cái trung bình tấn, trên người lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra, một con đơn giản đấm thẳng đón Man Ngưu quyền liền đánh ra ngoài. Hai quyền giao thoa phía dưới, liền có ngột ngạt thanh âm kinh vang lên, Dương Vũ lại một lần nữa rút lui. Cũng may lần này cũng không có ngã xuống, chỉ là lui hơn 10 trượng khoảng cách, cánh tay đều cảm thấy run lên đau nhức, máu tươi từ da thịt ở giữa xỉ ra, như thế lớn Man kình lực. Dương Vũ kinh ngạc nói, tại 40 cầu thang trọng lực nghiền ép phía dưới, tiềm lực của hắn đã là bộc phát cực hạn, coi là muốn cùng Man Ngưu so man lực đều không đáng kể. Thế nhưng là vừa va chạm phía dưới, mới phát hiện mình nghĩ có chút ngây thơ. Man Ngưu lực lượng vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bò, o, Man Ngưu gặp Dương Vũ không có bị nó cho đánh chết, phát ra gào thét một tiếng, lại một lần địa trùng sát mà đi, lại là cùng một chiêu man nghiêu quyền. Phảng phất nó sẽ chỉ một chiêu như vậy, nhưng một chiêu này lực lượng lại tăng lên không ít. Tới đi, ta cũng không tin không chế phục được ngươi đầu này man nghiêu. Dương Vũ cũng là bị khơi dậy đấu trí, hắn gào thét một tiếng, đón man nghiêu liền chạy tới, trong thân thể lực lượng lại lần nữa bộc phát, đồng dạng là nâng cao một bước. Lần này, Dương Vũ càng đem quyền ý đều thôi động, hắn muốn đảo khách thành chủ đem man nghiêu oanh sát, mặc kệ đây là cái gì khảo nghiệm, với hắn mà nói đều như thế, hắn muốn thắng, lại là khẩn thiết đối oanh, mà lần này không chỉ là Dương Vũ đang lùi lại, kia một đầu man nghiêu cũng đang lùi lại. Hiển nhiên Dương Vũ toàn lực phía dưới, rốt cục có thể uy hiếp đến đối phương. Lại đến, Dương Vũ vô cùng hưng phấn địa kêu một tiếng, chủ động xông tới giết. Hắn phát hiện cùng man nghiêu liên tục địa đối quyền về sau, vừa mới tại 40 cầu thang đè ép ra vô tận tiềm lực đạt được vận dụng, trợ hắn nâng cao một bước. Đột nhiên, hắn khát vọng chiến đấu như vậy, hắn hy vọng chiến đấu tới mãnh liệt hơn một chút, mới có thể đem hắn cực hạn lực lượng bước đi ra. Man nghiêu thì là không biết sợ hãi, tiếp tục tại va đập vào, đều là cùng một chiêu man nghiêu quyền, man lực vô cùng kinh người. Lại là hai quyền địa đối oanh phía dưới, Dương Vũ đã là có thể đảo khách thành chủ, đem man nghiêu bước cho lui, mình thì là không nhúc nhích tí nào địa tại nguyên chỗ chưa từng lui lại nửa bước. Đây là vô cùng kinh người tiến bộ, một quyền này đánh nổ ngươi. Dương Vũ chiến ý đã là đạt đến kinh tiêu tình trạng. Hắn liên tục đạp trên vô cùng ổn trầm bộ pháp, trong một chớp mắt vọt tới man nghiêu trước đó, một cái đấm móc vung đánh ra ngoài, man nghiêu móng trâu đạp xuống, muốn đem Dương Vũ một quyền này cho dẫm nát, đáng tiếc lại làm không được, thảm tao Dương Vũ một quyền đánh bay rơi, man nghiêu man lực kinh người, đáng tiếc Dương Vũ đã trong khoảng thời gian ngắn vượt qua nó man lực. Man nghiêu bị Dương Vũ đánh bay một sát na, nó biến thành một sợi lực lượng tại chỗ liền xóa vào đến Dương Vũ mi tâm chỗ. Dương Vũ hoàn toàn không có chuẩn bị, liền tùy ý cái này một sợi lực lượng rơi vào hắn thần đình bên trong. Mà thần đình đạo hoa cấp tốc đưa nó hấp thu đến trong đó một mảnh trên mặt cánh hoa. Man nghiêu quyền chân giải khảo nghiệm thông qua, Dương Vũ trong đầu lại một lần nữa vang lên vừa mới phiêu miểu thanh âm. Dương Vũ thì là ở vào choáng váng trạng thái bên trong. Hắn cảm giác được thần đình bên trong có man nghiêu đang không ngừng huy quyền. Kia là vừa mới, man nghiêu quyền. Tại hắn thần đình bên trong tiến hành diễn dịch, hắn mới có thể rõ ràng xem rõ ràng man nghiêu quyền cường đại. Kia man nghiêu lăng không dậm chân, từng tòa sơn nhạc bị nó dẫm thành bột phấn. Không có gì có thể ngăn cản được sự bá đạo của nó lực lượng. Nếu như hắn không có lĩnh ngộ quyền ý, không có đạt được 40 cầu thang nghiền ép tiềm lực, hắn tất nhiên không cách nào gánh vác được man nghiêu quyền oanh sát. Man nghiêu quyền chân giải, đây là tương đương với man nghiêu quyền chiến kỹ khẩu quyết. Lấy một đoàn lực lượng tinh thần rót vào Dương Vũ trong đầu, càng bị Dương Vũ thần đình trực tiếp hấp thu in dấu xuống tới. Người bình thường, nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng được cái này đoàn lực lượng tinh thần tồn tại, cũng không có cách nào đưa nó giữ lại bao lâu thời gian. Một khi nó tiêu tán rơi, cái này man nghiêu quyền chân giải cũng sẽ biến mất theo. Nói cách khác, tại giữ lại trong thời gian ngắn, không có cách nào lĩnh ngộ hấp thu cái này man nghiêu quyền chân giải, cũng là không thu hoạch được gì, hoặc là lĩnh ngộ được bao nhiêu tính nhiều ít, mà Dương Vũ lại không cần lo lắng cái này. Hắn thần đình đạo hoa đã là đưa nó cưỡng ép lạc ấn ở. Tùy thời có thể lấy lĩnh ngộ, sẽ không biến mất theo rơi. Dương Vũ cùng man nghiêu đối chiến thời điểm, chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có được man nghiêu quyền chân giải. đương thần đình bên trong đột nhiên có được nó về sau, vẫn là để hắn có chút không biết làm sao. Hắn cũng không sợ chuẩn bị man tộc huyết mạch, muốn cái này man ngưu quyền để làm gì? Man ngưu quyền uy lực xác thực cường hãn, nếu là có thể lĩnh ngộ chân lý, phát huy tới uy lực tựa hồ cũng không thể so với Long Quy Phiên Hải thuật chênh lệch. Thử nhìn một chút có thể hay không đem nó tu luyện một phen. Dương Vũ lầm bầm tự nói một tiếng, liền tại 41 trên bậc thôi diễn man ngưu quyền. Hồn thân hợp nhất thuật, Dương Vũ lợi dụng thần đình nghĩ sáng suốt man ngưu quyền. Nhìn kia một đầu man ngưu tại dẫm đá lấy sơn nhạc. Đem tất cả mọi thứ sơn nhạc đều đạp vì bột phấn. Khí thế kia sao mà địa cường hãn đáng sợ. Đây chỉ là man ngưu quyền uy lực, mà nó sở dĩ được xưng là chân giải, đó là bởi vì ảo diệu bên trong tinh túy đã là bị in dấu xuống đến. Dương Vũ thông qua thần đình đạo hoa liền có thể đem man ngưu quyền dễ dàng lĩnh ngộ. Dương Vũ y theo lấy thần đình đạo hoa bên trong lĩnh ngộ. Thân thể tiến lên trước một bước, toàn thân có lực lượng xung doanh, quyền thế hướng phía trước liền đánh ra. Quyền thứ nhất rất phổ thông, nhìn không ra có cái gì uy lực. Quyền thứ hai lại oanh ra, đồng dạng không có quá nhiều cảm giác, nhưng lực lượng tựa hồ so trước đó một quyền kia nhiều chút chỗ khác biệt. Quyền thứ ba, quyền thứ tư, Dương Vũ ngay tại 41 trên bậc, hoàn toàn địa tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới, liên tục địa oanh ra quyền kình, quên đi còn muốn tiếp tục đăng đỉnh nhiệm vụ. Ở phía dưới tam đại thiên yêu đều chú ý ở trên người hắn, đều hoàn toàn lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này, tiểu tử này đang diễn dịch ta ngưu tộc quyền nghĩa. Man ngưu tộc tặc lưỡi nói, đây là thần sơn khảo nghiệm đạt được phản hồi, nhưng hắn hiện tại liền muốn đem cái này quà tặng lĩnh ngộ. Có phải hay không có chút đương nhiên rồi? Cọp cái nói, kẻ này trời sinh bất phàm, không thể lấy thường nhân mà nói. Thiên tượng yêu than nhẹ nói, đương Dương Vũ liên tục địa oanh đến 7749 quyền thời điểm. Trên thân đột nhiên có một đạo man ngưu hình bóng hiển hiện. Quyền kinh lại lần nữa oanh ra thời khắc, tựa như cùng man ngưu phi nước đại, mãnh vó đạp sơn, quyền thế vô cùng kinh người. Man ngưu quyền, Dương Vũ đem man tộc thần thông phát huy ra, đem tam đại thiên yêu đều kinh hãi. Cái gọi là man tộc thần thông, chỉ có man tộc huyết mạch người mới có thể thi triển. Dương Vũ thể nội căn bản không có man tộc chi huyết, lại như thế nào làm được? Điểm này, chỉ sợ ngay cả chính Dương Vũ cũng làm không rõ. Bất quá, có thể khẳng định là Dương Vũ nện ra cũng không phải là thuộc về man lực, mà là hắn lực lượng của thân thể đủ mạnh mẽ, lại có thần đình đạo hoa tinh thần lực thúc ra man ngưu cái bóng, kết hợp lại oanh ra quyền kinh. Dương Vũ lại liên tục địa đánh ra mười mấy quyền, lực quyền đang không ngừng tăng trưởng. Đối với man ngưu quyền lĩnh ngộ liền ổn tại nhập vi giai đoạn, chỉ cần tại nhiều tôi luyện liền có thể bước vào tinh thông, đại thành, thậm chí là hoàn mỹ giai đoạn. Dương Vũ ngừng lại, hắn điều tức một chút, lộ ra tiếu dung nói, man ngưu quyền uy lực không tầm thường, có nó vừa vặn có thể giúp ta tiến thêm một bước làm sâu sắc quyền ý. Lại đến nhất giai nhìn xem, nơi này còn có thể có cái gì thu hoạch. Dừng một chút hắn còn nói, cảm ơn ngươi tiểu hắc, liền biết ngươi có chuyện tốt sẽ không quên ta. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ lấy rời khỏi thông thiên thê, bây giờ hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Hắn muốn đi thẳng đi lên xem một chút, nói không chừng một đường cơ duyên đang chờ hắn đâu. Dương Vũ nâng lên bộ pháp bước về phía thứ 42 giai. Khi hắn đi vào nơi này về sau, lại một lần nữa có mới khảo nghiệm xuất hiện, mà lần này đột nhiên xuất hiện không còn là man ngưu, mà là một đầu cuồng dã mà yêu. Một con vô tình móng ngựa đối mặt của hắn liền đạp đá mà tới. Man mã quyền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,